Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 542, chờ chút đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có thể cuối cùng đem những người này cho thoát khỏi. Không dễ dàng a, nhìn một chút mặt sau không ai lại đây sẽ đem hắn kéo về đi. Thẩm Khang lúc này mới yên tâm. Thu dọn một hồi quần áo. Mang theo tâm tình thấp thỏm đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy Tĩnh ngồi yên ở đó Tô Mộc Tuyết. Trùng trong phòng nha hoàn khoát tay áo một cái. Những người này lập tức thức thời lui ra. Tiện đường còn đem môn cho mang tới. Lúc này để Thẩm Khang không thoải mái. Thẩm Khang khả năng để bọn họ sau này đều không thoải mái. Có thể không cẩn thận sao? Có thể mệt chết ta rồi. Không nhịn được cảm thán một tiếng. Thẩm Khang nhưng là đặt mông ngồi ở Tô Mộc Tuyết bên cạnh. Chọn bộ quy trình hạ xuống cũng chỉ có thể sử dụng một câu khái quát. Mệt, là thật mệt, từ sớm bận bịu đến muộn loại kia. Không chỉ có vừa bắt đầu vội vàng tiếp đón khách mời. Đến lúc sau còn phải lần lượt từng cái chúc rượu. Những người các thế lực lớn người luân phiên với hắn uống. Còn không cho vận công bước ra mùi rượu. Đám người kia nói rõ là muốn cho hắn xấu mặt. Chúng ta đánh không lại ngươi. Nhưng chúng ta uống quá. Còn liền không tin. Nhiều như vậy kinh nghiệm lâu năm rượu chàng tráng hắn còn không bắt được một mình ngươi thanh niên. Nhưng rất hiển nhiên. Những người này vẫn đúng là không uống qua Thẩm Khang. Chuyện cười. Có chứa đựng không gian ở đây. Trên căn bản Thẩm Khang đều nâng cốc đều cũng ở nơi đó. Cái kia có thể cho các ngươi cho uống gục. Vòng đến. Uống đến hừng đông cũng không có chuyện gì. Đương nhiên, này đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp thời gian. Ai có công phu với các ngươi những đại lão này đàn ông cùng một khối lãng phí thời gian. Rượu qua ba lượt, Thẩm Khang liền tìm cơ hội lưu. Người khác đương nhiên không làm. Bọn họ còn hy vọng có thể đem Thẩm Khang uống gục đây. Kết quả Thạch Kiệt Nhân cùng Ngọc Thư hai vị đạo cảnh đại tông sư đứng ở cửa. Chừng chừng nhìn chằm chằm ngươi xem. Ngươi động một cái thử xem. Không biết xấu hổ. Nói xong rồi cụng rượu. Cuối cùng dĩ nhiên đem đại tông sư lôi ra đến tọa trấn. Có điều những người này tiếng lòng Thẩm Khang là không nghe được. Coi như là nghe được cũng sẽ không chú ý. Các ngươi đó là đố kỵ. Có bản lĩnh. Các ngươi cũng kéo tới hai người cao thủ. Hô. Nhìn về phía bên cạnh Tô Mộc Tuyết, Thẩm Khang thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng một hồi hơi có chút tâm tình sốt sắng, chậm rãi nhấc lên nàng khăn voan. Theo màu đỏ khăn voan bị nhấc lên, một chút chậm rãi lộ ra bên trong tuyệt mỹ khuôn mặt. Dài nhỏ mày liễu bên dưới, một đôi mắt sáng như sao, lượng như minh nguyệt, cái kia cảm giác, liền phảng phất là kiều diễm ướt át bình thường. Ta nghe nói Minh viện Bát Sơn trưởng đến rồi. Còn tặng một bức từ. Đem khăn voan chọn sau khi thức dậy. Tô Mộc Tuyết vừa mở miệng dĩ nhiên là hỏi vấn đề như vậy. Để Thẩm Khang hơi sững sờ. Viện trưởng thiên hạ đệ nhất nhân danh hiệu. Quả nhiên từ lâu thâm nhập người giang hồ tâm. Là có chuyện như thế. Cũng không biết vị viện trưởng này viết chữ có hay không trong truyền thuyết như vậy có hiệu quả. Đạo, đang khi nói chuyện, Thẩm Khang cầm trong tay tranh chữ lấy ra, thoải mái triển khai, mặt trên một cái, đạo, đập vào mi mắt, cũng chỉ có một tự A. Thẩm Khang còn tưởng rằng làm sao cũng đến viết một phần bí tịch loại hình đây. Như vậy cũng có vẻ đường đường thiên hạ đệ nhất nhân hào phóng. Cái nào nghĩ tới đây sao đại một tấm đồ trên, cũng chỉ có một tự. Chờ đã. Này tự tựa hồ có chỗ bất đồng. Nhìn chằm chằm mặt trên tự nhìn một lúc. Thẩm Khang chỉ một thoáng cảm giác phảng phất có một loại thâm nhập linh hồn sức mạnh. Tự cũng kinh có linh tính. Phảng phất sống lại. Chỉ là một chữ. Lại tựa hồ như đang kể ra thiên địa pháp tắc. Vạn vật quy luật. Thẩm Khang tựa hồ cảm giác mình giờ khắc này ngồi ngay ngắn trong hư không. Thiên địa vạn vật. Nhật nguyệt ánh sao đều vây nhiễu xoay tròn. Loại này cảm giác phi thường chân thực. thật giống như là trải qua thiên tân vạn khổ, khắc phục các loại đau khổ cầu đạo người, rốt cục vượt qua cửa ải cuối cùng, nhìn thấy chân chính đại đạo. Trong nháy mắt, phảng phất dĩ nhiên trải qua thương hải tang điền, trải qua vô số năm tháng, lại phảng phất xem qua các loại thế thái, bước qua vạn thủy thiên sơn. Thời khắc này, hai người tựa hồ mê muội với cái chữ này bên trong. Trong lúc vô tình, trong cơ thể võ công không tự cảm thấy điên cuồng vận chuyển. Công lực cũng ở một chút cất cao. Mẹ nó, trời đã sáng, không biết qua bao lâu. Chờ Thẩm Khang từ mê muội bên trong tỉnh lại thời điểm. Bên ngoài mặt trời đều rất cao. Để Thẩm Khang một trận sự bất đắc dĩ phiền. Ta đêm động phòng hoa trúc. Ta này còn chưa bắt đầu đây. Thiên sao liền sáng. Có điều không liên quan. Cũng không ai quy định trời đã sáng không được. Ngược lại cũng không phải là không thể. Thùng thùng. Ngay ở Thẩm Khang làm nóng người. Nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Khiến Thẩm Khang nguyên bản vẫn tính tốt đẹp tâm tình lập tức trở nên đặc biệt nôn nóng. Trang chủ ngài lên sao? Cút đi, trang chủ, này, này Bát Sơn trưởng còn đang đợi. Nói là cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Mạc trưởng lão chính đang bồi tiếp hắn. Trang chủ ngươi đang nghe sao? Mẹ nó, ta đều nói rồi cút đi còn chưa cút. Kiếm của ta đây, ta không phải chém những này mắt không mở đồ vật không thể. Bát Sơn trưởng còn đang đợi. Thanh âm bên ngoài cũng thức tỉnh bên cạnh Tô Mộc Tuyết. Rất nhanh nàng liền đứng lên. Trực tiếp bắt đầu trang điểm trang phục thay quần áo. Cũng làm cho Thẩm Khang mộng đẹp triệt để nước chảy về biển đông. Đùng, một cái mở cửa. Xem đến bên ngoài Tần Sương. Tốt. Một đám người mỗi người không dám tới. Ngược lại là để một cái người đàng hoàng lại đây gõ cửa. Có điều, coi như là người đàng hoàng. Thẩm Khang cũng không có ý định buông tha. Vỗ sợ bờ vai của hắn. Thẩm Khang tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Sau đó thản nhiên nói. Ngươi rất tốt, ngươi chờ ta. Chấm, cái gì, ta làm cái gì, ta này cái gì cũng không làm à. Không để ý đến mặt sau rơi vào tự mình hoài nghi Tần Sương. Thẩm Khang nhanh chân đi ra ngoài. Cái gì phá sơn trường như thế mất hứng. Uống rượu xong sau khi ngươi không trở về nhà. Ngươi đợi ở chỗ này làm gì? Chà chà, này đều mặt trời lên cao. Hai vị này còn không lên. Ta nói, lão Mạc, các ngươi trang chủ trong ngày thường đều là như thế vô căn cứ sao? Trang chủ sự tình, chúng ta quản không được. Ngươi vẫn là như trước kia như thế. Lạnh như băng, như vậy không được. Ngươi chuyện này làm sao hống để đệ muội hài lòng. Đến, cười một cái cho ra nhìn. Làm tới gần nơi này thời điểm. Rất xa Thẩm Khang liền nghe đến bên này Mạc Vân Thành cùng vị kia Bát Sơn trưởng đối thoại. Rất hiển nhiên, hai người rõ ràng nhận thức. Chú ý thân phận của ngươi. Ngươi đại biểu chính là Minh Viện. Đại biểu chính là Viện Trưởng. Ngươi xem ngươi. Lại tới nữa rồi không phải. Ngươi là không biết à. Này phá sơn trường cái nào tốt. Mỗi ngày cũng phải bưng. Được kêu là một cái mệt. Lúc đó ngươi không đồng ý là vạn phần chính xác. Nhưng thực ta đã nói với ngươi à. Chúng ta Minh Viện trên dưới thực không nhiều quy củ như vậy. Chà chà. Đường đường Bát Sơn trưởng không chỉ có tính tình nhảy ra. Hơn nữa lại vẫn là cái nói nhảm. Nói rồi nhiều như vậy đều không mang theo uống ngụm nước nghe một hồi. Lợi hại, phòng trừng nói ra đại gia cũng không tin. Ta nguyên tưởng rằng ta liền vô căn cứ. Cái nào nghĩ đến các ngươi trang chủ còn vô căn cứ. Này đều sắp buổi trưa còn không lên. Quả nhiên ôn nhu hương mộ anh hùng. Người xưa thực không lừa ta. Chấm, trang chủ, cái gì, trang chủ, theo Mạc Vân Thành kéo dài nhìn lại. Nhìn thấy nơi cửa sắc mặt rõ ràng không được tốt Thẩm Khang. Bát Sơn trưởng trên mặt lập tức treo lên ôn hòa mà không mất đi thân phận nụ cười. Thẩm Trang Chủ, Bát Sơn Trưởng, trùng vị này Bát Sơn Trưởng chắp tay. Thẩm Khang trên dưới đánh giá hắn một phen. Trước một phen vẫn là cà lơ phất phơ dáng dấp. Khi hắn sau khi đến, lập tức lại biến thành lĩnh một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Này mặt biến cũng không tránh khỏi quá nhanh chút đi. Bát Sơn Trưởng có thể cùng ta tưởng tượng có chút không giống. A ha ha, ta cùng Mạc Huynh là quen biết đã lâu. Đều là bằng hữu, không như vậy gò bó. Không cần giải thích, ta đối với những này không hứng thú gì. Không phiền nha, nghe nói Bát Sơn Trưởng có chuyện tìm ta. Không biết là chuyện gì, cũng không có gì đại sự. Sư phụ xin ngươi đi Minh Viện làm khách. Nhìn một chút chu vi, Bát Sơn Trưởng cẩn thận tiến đến Thẩm Khang bên tai nói rằng: Yên tâm, là chuyện tốt. Chuyện tốt ngươi trốn trốn tránh tránh làm gì? Có điều, không thể không nói, vị này Bát Sơn Trưởng còn thật là có chút khác với tất cả mọi người. Có thể hay không lặng lẽ nói cho ta, là chuyện gì? Đi ngươi sẽ biết, thực sự là chuyện tốt. Sốt ruột sao? Cái kia ngược lại không là quá gấp. Vậy thì tốt, vậy thì phiền phức Bát Sơn Trưởng chờ chút đã. Ta trước tiên đem tối hôm qua không hoàn thành đêm động phòng hoa chúc cho hoàn thành rồi. Đi Minh Viện sự tình sau đó lại nói. Cái gì? Ngươi để ta chờ chút đã. Vậy cũng là ta lão sư. Vậy cũng là thiên hạ đệ nhất nhân. Ngươi chắc chắn chứ? Cách Trương.